Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, không cùng một cấp bậc. Bão cát, đối mặt dâu trắng, Crocodile vừa lên tới liền là dùng chính mình quả thực năng lực. Dùng sức mạnh tạo thành một cái cát phong bão. Khống chế được phong bão đánh úp về phía dâu trắng vị trí hiện thời. Hơn nữa càng ngày càng mạnh. Đến dâu trắng trước mặt thời điểm, đã tạo thành to lớn cát phong bão. Ngay cả cự nhân đều có thể đơn giản bị thổi bay. Thật sự có tài nha. Crocodile công kích xác thực rất mạnh. Bất quá dâu trắng cũng là khẽ cười một tiếng. Đánh bắt đầu tay trái. Đối với lên trước mặt trên không chính là đấm ra một quyền. Trong sát na, hắn phía trước trong không khí dĩ nhiên xuất hiện mấy khe nứt. Sau đó Crocodile cát phong bạo dĩ nhiên trong nháy mắt băng tán. Trong chớp mắt toàn bộ rơi. Sa mạc bảo đao. Một kích không có đắc thủ Crocodile cũng không có gấp. Phản mà là tiếp tục xử xuất mạnh hơn công kích. Hai tay không ngừng giãy giụa. Cánh tay hóa thành cát nhận. Sau đó trở nên lớn vô cùng. Thanh thế cực kỳ kinh người. Bất quá mặc kệ Crocodile công kích là như thế nào sắc bén. Trước mặt hắn dâu trắng vẫn là trước sau như một bá đạo. Đối mặt bất luận cái gì công kích đều là một quyền. Crocodile liên tiếp không ngừng công kích tới dâu trắng. Đánh một lúc sau, trên đầu của hắn đều là mồ hôi lạnh. Nhưng là trước mặt hắn dâu trắng nhưng vẫn là một bước không nhúc nhích. Mỗi lần đều là nhẹ nhàng một quyền. Dường như chính là một mình hắn đang biểu diễn tựa như. A, sa mạc bảo đao, bão cát, sa mạc kim cương bảo đao. Trên biển khơi chỉ nghe được Crocodile tiếng gầm gừ phẫn nộ. Hắn thuyền hải tặc bởi vì hắn công kích đã kinh biến đến mức rời ra phá nát. Lung lay sắp đổ, nhưng là hắn lại căn bản không quản. Trong mắt của hắn cũng chỉ còn lại có dâu trắng. Liều lĩnh muốn đánh bại dâu trắng. Mà dâu trắng đâu? Bởi vì Marco cùng Soyo quan hệ. Hắn vẫn luôn là ở bị động phòng ngự. Cũng không có chủ động công kích. Chỉ là như vậy nhàn nhạt nhìn Crocodile. Khóe miệng thậm chí còn treo một nụ cười. Nhẹ như vậy tô nhạt viết. Tiểu tử kia thật đúng là không biết tự lượng sức mình a. Đến rồi bây giờ còn không nhận thua. Dâu trắng đoàn hải tặc nhân vẫn giống như là xem cuộc vui giống nhau nhìn Crocodile cùng dâu. Trắng chiến đấu. Làm tân nhân. Crocodile thực lực và năng lực đều là phi thường ưu tú. Coi như là đặt ở dâu trắng đoàn hải tặc trong. Cũng tuyệt đối có nhỏ nhoi. Thế nhưng hắn lại chọn lựa thế giới mạnh nhất hải tặc dâu trắng vì đối thủ. Hai người căn bản đã không cùng đẳng cấp trên. Nếu như dâu trắng nguyện ý, có thể dễ như trở bàn tay liền đánh bại Crocodile. Cho nên một trận chiến này ở mọi người xem tới căn bản là xem cuộc vui. Marco cười nói, tiểu tử này ngược lại cũng là có chút điểm nghị lực. Chiêu thức cùng năng lực cũng là không tệ. Chỉ tiếc chính là nhãn thần có điểm không tốt lắm. Đánh thời gian dài như vậy, lẽ nào còn chưa phát hiện hắn cùng cha sự chênh lệch sao? Jozu nói ra, tân nhân không phải liền đúng như vậy nha. Cho là có thêm vài phần bản lĩnh liền vô địch thiên hạ. Cái này Crocodile tuyệt đối là vô cùng ngạo khí một người. Cho nên coi như là phát hiện thế yếu của mình, cũng không nguyện ý đơn giản thừa nhận thất bại. Soyo bỗng nhiên nói ra, mau nhìn, cha muốn kết thúc chiến đấu. Không sai, đánh thời gian dài như vậy, dâu trắng cũng thấy rõ Crocodile. Biết Crocodile đã đem tất cả thực lực bày ra. Hiện tại ngược lại là càng ngày càng yếu. Cho nên hắn cũng không có ở tiếp tục chiến đấu đi xuống ý tứ. Chỉ thấy dâu trắng chợt đấm ra một quyền. Trực tiếp đem Crocodile đánh bay. Crocodile miệng phun tiên huyết. Chật vật té trên mặt đất. Không phải quá hắn con mắt vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào dâu trắng. Nhãn thần vẫn là trước sau như một kiêu căng khó thuần. Thuyền trưởng. Crocodile những thủ hạ kia chứng kiến Crocodile bị dâu trắng đánh bại. Đều là kinh hô lên. Bất quá dâu trắng cũng là chợt quát lên. Cút ngay. Bá vương sắc Haki từ trên người của hắn phát ra. Khí thế kinh khủng tịch quyền cả chiến thuyền hải tặc. Ngoại trừ số ít vài cái hải tặc ở ngoài. Những người còn lại tất cả đều bị dâu trắng khí phách cho chấn động ngất đi. Dâu trắng nhìn Crocodile, hỏi, tiểu quỷ, bây giờ còn muốn giết lão tử sao? Crocodile hung ác nhìn chằm chằm dâu trắng. Hô, dâu trắng, coi như là ta thua. Cũng không cần ngươi như vậy vũ nhục ta. Muốn chém giết muốn dốc thịt, cho lão tử một thống khoái. Cô lạp lạp lạp, dâu trắng cười lên ha hả. Chỉ vào Crocodile nói ra, tiểu quỷ, cái này có thể không phải một cái tù nhân hẳn có thái độ. Coi như ngươi không sợ chết, lẽ nào ngươi muốn cho ngươi những anh em này cũng theo ngươi cùng chết sao? Crocodile mặt sắc biến đổi, hắn hiện tại mới, chỉ có, là người mới, còn không giống như sau lại như thế lãnh khốc vô tình. Cho nên cũng tự nhiên không có khả năng đối với đồng bạn của mình thờ ơ. Dâu trắng tiếp tục nói ra, tiểu quỷ, xem ở ngươi từng tại lốc chấn bang trợ quá Soyo mặt trên. Lão tử sẽ không giết ngươi. Soyo, là lốc chấn chính là cái kia tiểu quỷ sao? Nghe được dâu trắng lời nói, Crocodile nhất thời nhớ lại năm đó ở lốc chấn người thiếu niên kia. Cái kia dường như sao rơi chiếu sáng lốc chấn phạt nghi thức thiếu niên. Cái kia phút chốc thật sự là quá khiến người khó quên. Crocodile tự nhiên cũng sẽ không quên. Bất quá lập tức hắn phẫn nộ quát. Mạng của lão tử còn không cần thông qua người khác thương hại tới bảo tồn lại. Dâu trắng, ngươi có bản lãnh sẽ giết ta. Bất quá ngươi muốn thả bộ hạ của ta. Dâu trắng cười to nói. Lão tử nói sẽ không giết ngươi. Cũng sẽ không giết ngươi. Coi như ngươi muốn chết, cũng phải nhìn lão tử có đồng ý hay không. Hiện tại lão tử cho ngươi hai lựa chọn. Crocodile nhìn dâu trắng, không phải minh bạch dâu trắng rốt cuộc là ý gì. Dâu trắng nói ra, đệ nhất, mang theo người của ngươi gia nhập vào lão tử dưới trướng. Đệ nhị, mang theo người của ngươi mau cút. Crocodile thực lực không kém, tự nhiên hệ trái ác quỷ đã ít lại càng ít. Tiền đồ tương lai cũng so với tuyệt đại đa số người quang minh. Cho nên dâu trắng mới có thể nổi lên lòng yêu tài. Chỉ bất quá dâu trắng lại không biết Crocodile, chỉ nghe hắn hét lớn, dâu trắng, không muốn nhục nhã ta, ta mới sẽ không gia nhập vào ngươi đoàn hải tặc, ngươi hiện tại không giết ta, tương lai ta nhất định sẽ giết ngươi. Cô lạp lạp lạp, dâu trắng nhịn không được cười lên ha hả, hắn chỉ vào Crocodile, nói ra, trên thế giới nếu muốn giết người của lão tử nhiều lắm. Ngươi tên tiểu quỷ này còn chưa được xếp hạng. Ngươi đã không muốn gia nhập vào lão tử dưới trướng. Như vậy thì mau mang người của ngươi cút đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.